Gã mượn nhờ trí tuệ cường đại suy đoán tổ hợp, từ đó càng hao tổn trí tuệ. Đột nhiên gã cảm thấy choáng đầu, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, lúc này mới mở mắt nhìn sang Tần Mục. Tần Mục lộ ra nụ cười, gật đầu ra hiệu. Tần Mục cười rất tươi, giống như là một tiểu hài tử rất ngây thơ. Nhưng mà trong mắt của gã, nụ cười ngây thơ này trông rất tà ác. Đa tạ Tần huynh, ta đã học được một chiêu rồi. Hư Sinh Hoa lấy lại bình tĩnh, đi tới. Vừa đi vừa kiệt lực quên đi những hoa văn trận pháp vừa ghi nhớ. Mặc dù gã đang mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn không thể quên đi nhanh chóng được. Tần Mục mỉm cười, hắn đi ra ngoài đốc tạo xưởng, thản nhiên nói. Hư huynh còn cho rằng ở trong thượng thương rất tốt không vậy? Hư Sinh Hoa lắc đầu. Ở trong thượng thương, không có trải qua chiến đấu chân chính, ta thực sự khó trưởng thành được. Trần thế mới là chỗ giúp người ta trưởng thành. Tần huynh lớn trong trần thế này thực sự là đối thủ đáng sợ nhất mà ta gặp đấy. Hai người sống vai mà đi, đi đến Đồ Giang. Phía sau bọn họ, Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú, Ngọc Liễu cùng Kinh Yến đi theo, đạp lên sóng nước Đồ Giang. Vào lúc này có rất nhiều đạo sĩ rời khỏi đốc tạo xưởng, dẫn đầu chính là Lâm Hiên đạo chủ, nhắm mắt đi theo đuôi bọn họ, đi lên mặt sông. Ánh mắt Lâm Hiên đạo chủ đầy kỳ dị, bỏ qua bốn nữ hài, nhìn lên người Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa. Đạo chủ, hai thiếu niên này rất mạnh à. Một lão đạo nhân thấp giọng nói. Tần giáo chủ thì cũng biết rồi, thủ đoạn của hắn cao thâm, mà thiếu niên kia có lai lịch gì hả? Thượng thương Hư Sinh Hoa, ta đi theo sư tôn tới Tiểu Ngọc Kinh làm khách đã gặp hắn rồi. Ánh mắt Lâm Hiền đạo chủ lóe sáng. Hắn dùng năm chiêu bại ta. Rất nhiều đạo sĩ đạo môn giật mình, cho dù là Tần Mục cũng không dám nói trong năm chiêu đánh bại Lâm Hiền đạo chủ. Những năm gần đây, Lâm Hiên đạo chủ đi theo lão đạo chủ tu hành, trình độ thuật số cao thâm khó dò, lĩnh ngộ đạo kiếm càng ngày càng cao thâm. Thực lực của gã tuyệt đối không kém gì lão đạo chủ năm đó, thậm chí còn vượt qua. Lâm Hiên đạo chủ không ngừng bước, mang theo các đạo sĩ tiến lên phía trước, nói khẽ. Công pháp, thần thông của hắn gặp mạnh thì mạnh, là đáng sợ nhất. Đối thủ càng mạnh, càng có thể kích thích uy lực thần thông và công pháp của hắn mạnh hơn. Hắn đánh bại rất nhiều người ở trong Tiểu Ngọc Kinh. Ta rất muốn biết nếu như có người đón đỡ thần thông của hắn, có người đè ép công pháp thần thông của hắn tới cực hạn, hắn có thể đột phá hay không đây? Nhân Hoàng có lẽ sẽ là người như vậy. Đột nhiên chiến ý của gã tỏa ra, ngay sau đó gã khống chế chiến ý của mình, không quấy nhiễu hai người kia. Nước sông cuồn cuộn, người cứ đi như vậy. Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa không dừng bước, tiếp tục tiến lên phía trước và tới bờ bên kia, bước chân vẫn không ngừng. Hắn cho ta cơ hội nghỉ ngơi. Hư Sinh Hoa vừa học được một chiêu, trong lòng hơi chấn động. Hắn dẫn ta tới đốc tạo xưởng, làm ta hao tổn trí tuệ, từ đó hắn có thể chiếm thượng phong. Bây giờ cho ta nghỉ ngơi, lại cho thấy hắn không quan tâm trí tuệ của ta có hao tổn hay không. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều chiếm thượng phong. Lúc nãy hao tổn trí tuệ, bây giờ áp lực tinh thần, làm nội tâm ta tự nhận yếu hơn hắn một bậc. Mặc dù gã biết rõ ý nghĩ của Tần Mục, nhưng mà gã đã rơi vào trong cục của Tần Mục không thoát ra được. Từ khi Tần Mục gặp mặt gã lần thứ hai, vào thời khắc uống rượu trong hẻm hoa Thính Vũ Cát, chiến đấu đã bắt đầu từ lúc đó rồi. Từ đó trở đi, gã đã đi vào trong tiết tấu của Tần Mục. Cho tới bây giờ, Tần Mục đại thế đã thành. Nếu như hai người động thủ, có thể tưởng tượng công kích của Tần Mục bá đạo và thoải mái cỡ nào. Bá thể quả thực là bất phàm mà. Hư Sinh Hoa ổn định tâm thần, ánh mắt chớp động. Chẳng qua ta cũng là bá thể, cùng là bá thể. Ta sẽ không thua hắn đâu. Bước chân hai người dần dần có tuần tự. Tần Mục bước ra một bước, Hư Sinh Hoa đuổi theo một bước. Hư Sinh Hoa giống như là cái bóng của hắn vậy, từ đó làm cho người khác có cảm giác kỳ quái. Bốn nữ tử theo sau lưng bọn họ nhìn thấy cảnh này. Hai nam tử đi phía trước, một người đi ở phía trước, thiếu niên còn lại nhắm mắt đi theo. Bọn họ không thừa cơ hạ sát thủ lạnh lùng gì, ngược lại giống như là bị một sợi dây thừng buộc chặt, không tự chủ mà tiến lên theo người phía trước. Công tử rơi vào thế yếu rồi. Nội tâm Ngọc Liễu cùng Kinh Yến hơi chấn động. Các nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Hư Sinh Hoa chưa động thủ đã rơi vào thế yếu rồi. Trong thượng thương, Hư Sinh Hoa là kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, là nỗi khiếp sợ của từng thần linh trong thượng thương, được tán dương là người có tư chất cao nhất trong 500 năm. Lúc Hư Sinh Hoa hạ giới, quả thực không phụ danh xưng này. Hoàng Kim Cung ban công thú tránh chiến, Đại Lôi Âm Tự cũng không chiến, khiêu chiến Lâm Hiên đạo tử trong Tiểu Ngọc Kinh, chiến thắng cao thủ Tiểu Ngọc Kinh, khiêu chiến Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện thuận lợi thông quan. Hiện tại Hư Sinh Hoa đã gặp phải đối thủ đáng sợ rồi. Từng Mục mang theo Hư Sinh Hoa đi ra gần trăm dặm, nội tâm cũng khiếp sợ. Cho tới bây giờ bước chân Hư Sinh Hoa vẫn không loạn chút nào, trên người vẫn không lộ ra nửa điểm sơ hở nào. Đây là chuyện không thể nào, cho dù là lão yêu quái sống vạn năm như Ban Công Thố cũng không có khả năng vững vàng như vậy. Ban Công Thố tinh thông công pháp thần thông của Đại Lôi Âm Tự, Đạo Môn, Tiểu Ngọc Kinh và Thiên Ma Giáo. Gã bị Tần Mục vượt lên một đoạn, bị Tần Mục dắt đi. Lúc gã đi 10 dặm liền ngã trái ngã phải, kiệt lực ổn định thân thể mới không lộ ra sơ hở. Tới 20 dặm, Ban Công Thố đã lộ ra sơ hở, khó có thể giữ vững ổn định. Lúc đến 21 dặm, Ban Công Thố nhất định ra tay với Tần Mục đầu tiên, mưu cầu cướp đoạt tiên cơ, nếu không gã phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Ban Công Thố tiếp tục kiên trì theo bước chân Tần Mục mà không xuất thủ, thì vào lúc đi được 24 dặm, đó chính là giờ chết của gã rồi, tuyệt đối sẽ bị một đòn của Tần Mục lấy mạng. Nhưng mà Hư Sinh Hoa vẫn đi theo bước chân Tần Mục, cứ việc bị Tần Mục chắc đi, nhưng bước chân không loạn chút nào, cũng không có kẻ hở. Từ Đồ Giang đến nơi đây đã hơn 100 dặm, gã vẫn không lộ ra sơ hở gì. Dương Mộc Nhiên nói, công pháp thần thông của gã rất cổ quái, gặp mạnh thì mạnh, đối thủ càng mạnh bại trong tay của gã càng nhanh. Thần thông của gã là lâm trận ứng biến, sáng tạo ra trong chiến đấu. Loại công pháp này tất nhiên cực kỳ cao cấp, đã vượt qua cấp độ thuật, đi vào cấp độ pháp rồi. Tần Mục càng ngày càng hưng phấn, không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Công pháp của Hư Sinh Hoa rất thần kỳ, công pháp thần kỳ này có thể vượt qua thuật, đã tiến vào cấp độ sáng tạo thần thông. Hắn lần đầu tiên gặp được công pháp thần kỳ như vậy, hắn muốn thăm dò cực hạn của công pháp này so với bá thể Tam Đăng Công thì như thế nào. Bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh, gần như biến thành lôi điện tiến về phía trước. Nhưng mà bước chân của hắn vẫn thông dong, không có chút cảm giác vội vàng nào. Hư Sinh Hoa đuổi theo bước chân của hắn, bộ pháp vẫn vững vàng như cũ, không loạn chút nào. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, đột nhiên sắc mặt Hư Sinh Hoa trắng bệch, tiếp theo vẻ mặt càng ngày càng xanh xao. Gã bị Tần Mục dẫn đi hơn trăm dặm cũng nhịn không được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi. Bước chân của Tần Mục không ngừng, Hư Sinh Hoa đi theo hắn tiến lên phía trước, lúc này lại phun ra thêm một ngụm máu tươi nữa. Gã vừa đi vừa hộc máu nhưng mà vẫn không lộ ra sơ hở gì. Tuy nhiên liên tục phun máu như vậy, sớm muộn gì gã cũng đi đời nhà ma. Từ đầu đến cuối Tần Mục chưa từng xuất thủ với gã làm bị thương chính mình. Tần Mục đi về phía trước nhưng thực ra giữa hai người đã quyết đấu khí thế, thần pháp và thần thông. Mặc dù không nhìn ra hung hiểm gì, nhưng quyết chiến đã bày ra, không cho phép có nửa phần sai lầm. Công pháp và thần thông của gã dựa vào lâm trận ứng biến, dựa vào sáng tạo, yêu cầu trí tuệ cực cao. Gã đã tiêu hao rất nhiều trí tuệ trong đốc tạo xưởng. Tần Mục cho gã cơ hội nghỉ ngơi bình phục, nhưng trí tuệ hao tổn không phải dễ dàng bổ sung như vậy. Hiện tại gã mệt mỏi hộc máu, tiếp tục nữa sẽ làm trí tuệ hao tổn quá lớn. Tần Mục không cần động thủ cũng có thể kéo chết được gã. Tiếp tục đi nữa, trí tuệ của gã sẽ khô cạn. Tóc Hư Sinh Hoa bắt đầu biến thành màu xám trắng, tóc đen biến thành từng sợi tóc trắng. Gã vừa ho ra máu vừa đuổi theo bước chân Tần Mục. Trí tuệ của gã hao tổn đã liên lụy thân thể. Không được bao lâu, gã sẽ làm bản thân mệt chết. Đột nhiên Tần Mục dừng bước lại, cười, nói. Giết ngươi như vậy, ngươi nhất định không phục đâu, mà ta cũng không thoải mái nữa. Hư huynh à, ngươi dưỡng thương thật tốt đi, bổ sung lại nguyên khí, lần sau chúng ta lại quyết đấu nha. Hư Sinh Hoa dừng bước, há to miệng, muốn nói chuyện gì đó, thì đột nhiên ngã xuống đất và ngất đi. Là đối thủ đáng kính và đáng sợ đó. Tần Mục khen một tiếng, hắn ném Hư Sinh Hoa ở nơi đó và xoay người rời đi. Khóe miệng của hắn cũng chảy máu, hắn vội vàng nuốt máu tươi trở về. Hắn suýt chút nữa mệt chết Hư Sinh Hoa, bản thân hắn cũng sắp chịu không nổi rồi. Chẳng qua người trong thôn từng nói, thua người không thua trận, tuyệt đối không thể lộ ra chút ngu dốt gây ra trò cười. Hư Sinh Hoa dần dần tỉnh lại, gã nhìn thấy mình nằm ở trên giường bệnh, trên đầu đang đắp khăn lông ướt, đầu của gã đau như muốn nứt ra, trong đầu như có hàng vạn âm thanh đang gào thét, bên tai còn có tiếng vo vo như mũi bay. Đầu gã sắp nổ tung, đầu đớn tê liệt, làm cho gã hận không thể chặt đầu xuống và đá bay đi. Gã rên rỉ một tiếng, lúc này giọng nói của Kinh Yến từ ngoài phòng vọng vào. Công tử đã tỉnh rồi. Kinh Yến vội vã chạy tới, trên người mang theo mùi thuốc, vừa mừng vừa sợ mà nhìn gã. Ta thua. Thần sắc Hư Sinh Hoa thẫn thờ. Kinh Yến vội vàng nói: Công tử ngủ thời gian rất dài rồi, thiếp thân sắc thuốc cho công tử. Ta ngủ bao lâu rồi? Đây là nơi nào? Đầu óc Hư Sinh Hoa vẫn chưa thanh tĩnh, ngơ ngơ ngác ngác mà hỏi. Chúng ta còn ở kinh thành, công tử đã ngủ hơn 2 ngày rồi. Kinh Yến dìu gã dậy, đỡ gã nửa ngồi nửa nằm, nói: Ngọc Liễu tỷ tỷ nghe nói Chuyên Khang kinh thành có một thần y tài năng rất cao minh, bởi vậy dội dàng ra ngoài mời rồi. Hư Sinh Hoa muốn đưa tay, đột nhiên rên rỉ một tiếng, dường như đầu của gã bị người ta chém một đao vậy. Công tử tốt nhất đừng cử động, cũng không nên suy nghĩ cái gì nữa. Kinh Yến vội vàng nói: Công tử bị tên họ Tần hỗn đản đó dẫn vào thiết đấu, không tự chủ mà đi theo hắn. Hắn công người thủ, ban đầu đã rơi vào thế yếu rồi, lại thêm công pháp của công tử, cần dùng thần thông không ngừng phá giải thế công của hắn. Trí tuệ hao tổn quá lớn, động một cái ý nghĩ cũng cần phải suy nghĩ. Hiện tại công tử tổn thương đại não, tốt nhất nên nghỉ ngơi, yên lặng chờ thần y tới thôi. Hư Sinh Hoa nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa, cũng không động đậy. Gã nhớ tình hình lúc đó, từng một lúc ấy dùng xạ nhật thần pháo hao tổn một phần trí tuệ của gã, sau đó bị gã nhìn thấu, cũng tạo thành áp lực tâm lý lên gã, rồi dùng thiết tấu bản thân dẫn gã đi. Thời điểm hai người bước đi, kỳ thực đã bắt đầu đọ sức khí thế, từng một chiếm cứ thế công. Sát khí của Tần Mục hơi động cũng có thể công kích gã, bởi vậy phải biến hóa thân pháp, đồng thời cải biến nguyên khí di động làm thủ thế tương ứng. Công pháp của gã cực kỳ kỳ diệu, có thể căn cứ công kích của đối phương sáng tạo ra thần thông mà khắc chế, nhưng mà Tần Mục không có công kích, bởi vậy thần thông của Hư Sinh Hoa cũng vừa sáng tạo ra chứ không bộc phát được. Cứ như vậy trên đường đi, khí thế của Tần Mục không ngừng công kích, Hư Sinh Hoa không ngừng phòng ngự, 200 dặm ngắn ngủi nhưng hao hết trí tuệ của gã. Đại não chống đỡ không nổi, thân thể cũng chống đỡ không nổi, liên tục hộc máu, ý thức sụp đổ và ngã xuống đất hôn mê. Lúc đó Tần Mục ngừng bước, nếu như mà Tần Mục tiếp tục đi xa hơn, gã cũng bị kéo đi theo, thẳng tới khi phun hết máu tươi, thẳng đến khi trí tuệ của gã khô cạn, đại não sụp đổ mà chết, biến thành một thi thể mới dừng lại rồi. Thất bại thảm hại. Hư Sinh Hoa lần đầu tiên thảm bại như vậy, trong lòng có phần chua xót. Lần đầu tiên gã có cảm giác chua xót như vậy. Ngoài phòng có tiếng nói của Ngọc Liễu vọng vào. Yến tử, ra ngoài một chút. Kinh Yến vội vàng đi ra ngoài, nói: Công tử tỉnh rồi, nhưng vẫn không thể động đậy, đã mời thần y được chưa? Mời rồi, nhưng mà... Kinh Yến đi ra ngoài và kinh hô thành tiếng, hoảng hốt nói: Tại sao lại là ngươi? Ngọc Liễu cười khổ nói: Ta còn ngạc nhiên hơn ngươi nữa. Nhưng mà cũng khổ sở cầu khẩn một phen, nhân gia mới chịu tới. Hư Sinh Hoa mở to mắt, yếu ớt nói: Mời thần y đi vào. Màn cửa xốc lên, Tần Mục đi vào, mỉm cười nói: Hư huynh. Hư Sinh Hoa nhìn thấy hắn liền ngẩn ngơ, đầu đột nhiên đau đớn. Tần Mục tiến lên phía trước, lấy ra mấy cái hạt linh phật đang cho gã uống vào, cười nói: được rồi, ngươi tốt nhất đừng sử dụng tâm thần quá nhiều nha. Ta đã từng trải qua tình huống của ngươi rồi. Lúc đó ta luyện một môn công pháp làm thân thể suy kiệt, suýt nữa là chết đi. Ngươi tiêu hao tâm thần cùng trí tuệ quá độ, vượt qua phạm vi thân thể chịu đựng. Kỳ thực thương thế của ngươi cũng không nặng đâu, chậm rãi điều dưỡng, qua 1-2 tháng là khỏi hẳn rồi. Nhưng mà ta trị liệu cho ngươi chỉ cần nửa ngày là khỏi rồi. Hư Sinh Hoa uống linh vực đang vào, đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù đầu vẫn đau, nhưng mà không như lúc trước nữa. Đã có thể từ từ khống chế tay chân của mình, thân thể cũng khôi phục dần. Ngươi còn là thần y sao? Giọng nói của gã khàn khàn. Cũng không tính là thần y gì đâu, trình độ y đạo xếp thứ 2. Mà ngươi tìm kiếm trong Duyên Khang quốc này cũng không tìm ra người có y thuật tốt hơn ta đâu. Tần Mục chẩn bệnh cho gã một lúc, viết ra một phương thuốc, sai Ngọc Liễu cầm đi lấy thuốc, cười, nói. Được rồi, có linh dược của ta điều dưỡng á, thiếu hụt trên thân thể của ngươi sẽ khỏi trong 2-3 ngày tiếp theo thôi. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia mà, cũng là chuyện bình thường của người tu luyện chúng ta. Cũng không cần phải đặt trong lòng. Hư Sinh Hoa nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên thở dài. Có nhiều chỗ ta kém hơn ngươi. Ngươi dụng kế thắng ta, nhưng ta không có chút oán hận nào với ngươi cả. Ta phụng sư mệnh hạ giới, đến đây giết ngươi. Ta chỉ muốn giết chết ngươi, rồi sau đó quay về thượng thương. Trong lòng ta chưa từng nghĩ sẽ xem ngươi là bằng hữu. Từng một thở dài. Bá thể khó tìm, nhưng ngươi và ta cuối cùng vẫn là kẻ địch. Không thể trở thành bằng hữu mà. Hai người im lặng. Qua không lâu, Ngọc Liễu bốc thuốc trở về, Tần Mục trực tiếp luyện chế linh đan cho Hư Sinh Hoa uống vào. Hư Sinh Hoa lảo đảo rời giường, thân thể vẫn còn run run, cau mày nói: "Ta cảm giác tổn thương trong thân thể đang dần khôi phục rồi, mà vì cái gì còn đứng không vững, tay vẫn còn run vậy?" Tần Mục suy nghĩ một lúc, mắt hắn phát sáng, cười nói: "À, ta biết bệnh của ngươi là gì rồi, ngươi đi theo ta." Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Hư Sinh Hoa muốn đuổi theo hắn, mà thân thể lảo đảo, hai chân rung tới rung lui. Ngọc Liễu và Kinh Yến vội vàng đỡ gã ra khỏi phòng. Hư Sinh Hoa là đệ tử thượng thương, chỗ ở không thể quá kém được, khách sạn quá ồn nên bọn họ đã mua một tiểu viện yên tĩnh. Từng Mục dẫn gã đi trên phố, hắn nhìn xung quanh và cười, nói: "Thuốc tốt chữa bệnh ở đây nè." Hư Sinh Hoa giật mình, hai người nữ ở bên cạnh cũng giật mình. Từng Mục đi tới trước một cái quán mì nước và nói với chủ quán: "Cho 10 tô mì, 10 tô lớn nha, một tô không cay, không cần thêm dầu, thêm chút muối là đủ rồi. À phải rồi, lúc giò mì thì thêm quả trứng nữa. Ngươi ngồi xuống đi, cậu đứng ngớ ra đó làm gì vậy?" Ngọc Liễu cùng Kinh Yến câu mày, nhìn cái quán mì cũ nát bày ra bên đường. Người đến người đi nên có không ít gió bụi. Người ngồi nơi đây ăn mì đều là hán tử thô kệch, vừa nhìn đã biết là nông dân lao động trong kinh thành. Các nàng đã từng ăn ở quán mì như vậy bao giờ đâu. Ngày bình thường cho dù nhìn thấy đã cảm giác dơ bẩn rồi. Phải biết thượng thương cao cao tại thượng là thánh địa của thần tiên, ăn uống đều là kỳ trân nhân gian khó gặp. Hơn nữa sạch sẽ và xinh đẹp khó có thể tưởng tượng, cũng không dính chút bụi bặm nào. Ông chủ quán mì là người cao lớn thô kệch, hai tay kéo mì rồi đập mì vào thớt, hiển nhiên cũng không sạch sẽ. Hư Sinh Hoa ngồi xuống thở hồng hộc. Ngọc Liễu và Kinh Yến cũng đành phải ngồi xuống, dùng khăn mặt lau vết dầu trên bàn, nhíu mày vì dầu mỡ không thể lau sạch. Các nàng đứng ngồi không yên, thậm chí cảm giác ghế dưới mông cũng bóng loáng của mỡ nữa. Hư Sinh Hoa thì lại thản nhiên, gã ngồi đó chờ mì của mình. Chén mì đầu tiên bưng lên là nước dùng mì trứng, bát nước này lớn như cái chậu rửa mặt. Mì kéo lớn nhỏ đều từng tơ ngọc trong nước súp, phía trên còn rắc chút hành thái nữa. Hư Sinh Hoa nhìn bát mì không biết nên ăn như thế nào. Từng Mục đưa đũa cho gã, Hư Sinh Hoa luống cuống chân tay, gã cầm đũa đâm vào trong bát nhưng mà không thể vớt mì. Gã khi ở trong thượng thương chưa từng dùng đũa, gã chỉ ăn linh đan, không dính khói lửa trần gian. Hư Sinh Hoa nhìn người ăn mì chung quanh, dần dần đã hiểu cách dùng đũa, cũng sử dụng. "Ăn từ từ thôi." Từng Mục cười tủm tỉm nói. "Ngươi đói bụng mấy ngày rồi, ăn quá nhanh sẽ tổn thương dạ dày. Bệnh của ngươi là đói bụng, trí tuệ hao tổn quá độ, năng lượng trong ngươi bị điều động chữa trị đại não. Thời điểm ngươi té xỉu là đói bụng tới cực hạn, lại đói bụng 2 ngày, không đói bụng đến mức choáng váng hoa mắt tay chân không có lực mới là lạ đó. Đầu tiên uống chút nước mì, có thể trợ giúp tiêu hóa đó." Hư Sinh Hoa húp nước mì sụp soạt, rất nghe lời. Tần Mục, Ngọc Liễu cùng Kinh Yến cũng bưng mì lên, hai người còn rụt rè, nhưng mà Tần Mục không quan tâm chuyện này. Hắn thêm chút dầu cây, ăn rất thoải mái. Hư Sinh Hoa đã ăn xong một bát mì, trợ mắt nhìn bọn họ. Tần Mục mới vội vàng nói. "Đầu tiên phải đợi tiêu hóa ăn chút, đừng lát nữa mới ăn bát thứ hai." Hư Sinh Hoa ngoan ngoãn ngồi tại chỗ. Sau khi Tần Mục ăn xong, trên mặt bàn đã bày ra 3 bát mì. Tần Mục nhẹ gật đầu, cười, nói. "Hư huynh, có thể rồi đó." Hư Sinh Hoa bắt đầu ăn, cũng học Tần Mục cho thêm một ít dầu cây vào trong bát. Gã ăn tới mức đổ mồ hôi. Chờ Ngọc Liễu và Kinh Yến ăn xong bát mì trước mặt, Hư Sinh Hoa đã ăn xong 7 bát mì. Gã ngồi ở đó và cảm thấy sảng khoái. Ngọc Liễu và Kinh Yến nhìn nhau, Hư công tử chưa hề thất lễ như vậy. "Nhân hoàng đúng là ma tính mà, công tử lại tiếp xúc với hắn vài lần nữa, chỉ sợ có khi dùng chân móc mũi nữa." Hai người liếc nhìn nhau, nội tâm cảm thấy bất an. Tần Mục đứng dậy, hỏi. "Hư huynh à, có đại phong tệ không vậy?" Hư Sinh Hoa mờ mịt, lắc đầu, nói. "Trước kia đều là Ngọc Liễu trả tiền." Ngọc Liễu lúng túng, nói nhỏ. "Công tử nè, tiền của chúng ta vừa dùng mua thuốc hết rồi, ta dùng cây trăm tới tiệm thuốc, lúc này mới cầm đủ thuốc đó." Tần Mục lấy ra một đại phong tệ tiến lên trả tiền, lắc đầu nói. "Hây, thật không biết là 3 người các ngươi làm sao mà sống tới bây giờ được đó nha. Bữa này ta mời các ngươi. Hư huynh, đứng lên đi, vừa mới ăn nhiều như vậy, tốt nhất là đi lại một chút cho khỏe đó." Hư Sinh Hoa đứng dậy, Ngọc Liễu và Kinh Yến liền vội vàng tiến lên đỡ. Hư Sinh Hoa lắc đầu, nói. "Không cần dìu ta nữa, ta thực sự là bệnh đói đó, hiện tại tốt rồi, có thể tự đi được rồi." 4 người đi bộ nhàn nhã, bước đi không nhanh không chậm. Ngọc Liễu lo lắng.

Chờ đọc tới số hiệu 27.000, vòng tròn chiếm diện tích ngàn mẫu đã ghép xong. Phía dưới vòng tròn là bốn cao thủ cấp giáo chủ dùng pháp lực hùng hậu nâng vòng tròn. Phía trên vòng tròn, từng một cùng rất nhiều quan viên bộ công chạy đi kiểm tra mỗi đường nối ở giữa trận văn. Xác nhận không xảy ra vấn đề gì, từng một ra lệnh một tiếng, lại có cự thú kéo từng chiếc xe ngựa tới đây. Trên xe có rất nhiều dược sư nhảy xuống, các dược sư đi lên vòng tròn. Mở lò! Từng một truyền lệnh. Mở lò! 56 miệng đan lô bị mở ra, dược thạch được đưa vào bên trong, một đám dược sư không ngừng thôi thúc nguyên khí, nhóm lửa kích hoạt đan lô. Trong lô xuất hiện ánh lửa hừng hực, hóa diễm màu đỏ biến thành màu trắng, từ màu trắng biến thành màu xanh, lại từ màu xanh biến thành màu lam. Năng lượng cực kỳ đáng sợ nhanh chóng chảy qua trận pháp và phù văn trên vòng tròn, chiếm diện tích ngàn mẫu. Phù văn trận pháp bị kích hoạt. Bốn cường giả cấp giáo chủ dưới vòng tròn cảm giác uy lực giảm nhiều. Bọn họ không cần nâng bệ pháo to lớn, bản thân nó đã có năng lực lơ lửng trên không rồi. Một đám quan viên tán thưởng. Đúng là quỷ phủ thần công, thật sự là quỷ phủ thần công á. Sắc mặt Duyên Phong Đế khó coi, từng một chỉ ghép bệ pháo cùng thử kích hoạt đan lô và trận pháp vận chuyển, nhưng chỉ thử một lần đã tiêu hao dược thạch sánh ngang với một chiến dịch cỡ trung rồi. Dù sao cũng không phải tiền của hắn mà, hắn đâu biết sốt chứ. Duyên Phong Đế nhức nhối không thôi. Từng một kiểm tra xong xuôi, hắn nhảy ra khỏi cái bệ và nói: Dập tắt đan lô, thả bệ xuống. Đan lô dần dần dập tắt, cái bệ trên không trung dần dần hạ xuống. Nó đáp xuống rất nhẹ nhàng, cho dù như vậy cũng phát động khí lưu rất lớn. Cuồng phong thổi qua, quần áo mọi người tung bay, da mặt cũng bị thổi đầy nếp nhăn. Khí lưu ngừng lại, từng một cao giọng nói: Các vị dược sư chuẩn bị tốt dược thạch nha, chờ khung pháo luyện xong sẽ khởi động đan lô một lần. Đông đảo dược sư lĩnh mệnh, sắc mặt Duyên Phong Đế trắng bệch, sai người mời Từng Mục đến, vẻ mặt ung hòa, nói: Trần đốc tạo nè, vì sao còn muốn khởi động đan lô vậy? Bệ hạ nè, xạ thần pháo có quá nhiều linh kiện, khó đảm bảo sẽ không có sai lầm nào. Sau khi luyện xong khung pháo và nồng pháo rồi, nhất định phải khởi động lần nữa, kiểm tra xem có sai lầm gì hay không. Duyên Phong Đế cười tủm tỉm, nói: Không biết là còn phải khởi động mấy lần vậy ha? Nếu như không có sai lầm, 2-3 lần là đủ rồi. Từng Mục suy tính một chút rồi nói: Mà lỡ đâu có sai lầm, cần kiểm tra sai lầm ở nơi nào, như vậy không biết sẽ khởi động bao nhiêu lần nữa. Nhất là vị trí thần nhãn, áp dụng kết cấu khớp nối vào nguyên lý bánh răng, bởi vì quá phức tạp nên tỷ lệ phạm sai lầm rất là lớn. Nhưng mà bệ hạ cứ yên tâm đi, nơi này có nhiều cao thủ thuật số như vậy, khẳng định có thể nhanh chóng phát hiện sai lầm ở chỗ nào. Di thần sẽ tận lực khống chế trong 10 lần thôi, sẽ không tốn quá nhiều tiền đâu. Bệ hạ, lần mở lò đã được quyết định vào nửa tháng sau, xin bệ hạ... Vậy là tốt rồi, tốt lắm rồi, trẫm không tới đâu, ngươi toàn quyền quản lý đi. Thượng thư, đỡ trẫm hồi cung đi. Từng Mục nhìn hoàng đế run rẩy được mấy quan viên nâng đi, nội tâm của hắn buồn bực. Chẳng lẽ hoàng đế tổn thương còn chưa khỏi hả? Không phải, ta và tiểu độc dương đã chữa khỏi cho ông ta rồi mà. Sắc mặt Hư Sinh Hoa ngưng trọng, hắn nhìn vào cái vòng tròn to lớn kia. Từng Mục đi tới, cười, nói: Hư huynh, ngươi cảm thấy pháo đài như thế nào? Thiên công tạo vật, quỷ phủ thần công mà. Hư Sinh Hoa nhìn hắn, nói: Tần huynh tiêu tốn tinh lực vào việc này, ta lại cảm thấy tần huynh sao bị ta đánh bại rất nhanh. Ngươi đã là thần y, lại là thiên công, không có khả năng đặt tinh lực vào tu luyện được. Một thời gian sau tu vi của ngươi sẽ bị ta vượt qua, khi đó sẽ thất bại thảm hại mà thôi. Hư huynh đã biết dùng tâm cơ rồi đó nha. Từng Mục mỉm cười nói: Ngươi không muốn ta chế tạo ra thần pháo này nên đã kích lòng tin của ta. Chẳng qua với ta mà nói, bất kể là y đạo hay là thiên công đều là một loại tu hành, ta có thể sử dụng vào thực lực của mình. Kỳ thực nếu ta muốn thắng ngươi, hạ độc chết ngươi hoặc rèn đúc lợi khí giết ngươi là quá dễ dàng. Đây cũng là thực lực của ta đó. Nội tâm Hư Sinh Hoa sinh ra cảm giác nặng nề, nói: Đó không phải là thủ đoạn chân chính. Từng Mục cười ha hả, vỗ vỗ đầu vai của gã. Chúng ta có bá thể mà, học gì biết nấy, ngươi cũng đừng chỉ lo tu hành nữa. Ngươi biết lần sau ngươi khiêu chiến, ta sẽ dùng tay không đánh chết ngươi hay sẽ hạ độc, hoặc là dùng bảo vật giết ngươi không chứ? Phí đến nhà khám bệnh của ta là 1.000 đại phong tệ, ngươi nên trả sớm cho ta đó, đừng có nợ ân tình của ta. Sau đó chúng ta có thể giao chiến lần thứ hai rồi, ta chờ ngươi. Hư Sinh Hoa ngạc nhiên, đột nhiên một tiểu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót tới gần. Sau lưng có 3 cái đuôi trắng lắc qua lắc lại, nhanh chóng ghi một cái tấm phiếu nợ, rồi nói: hay không thể, xin xác nhận. Hư Sinh Hoa mơ mơ màng màng ứng tay vào, đứa hai cái trịnh trọng thu hồi phiếu nợ và đi theo từng mục. Ta từ Thượng Thiên xuống đây, không thể giết được nhân hoàng, ngược lại còn thiếu hắn 1000 đại phong tệ nữa. Hư Sinh Hoa lắc đầu, nội tâm của gã bùi ngùi. Chúng ta trở về thế nào đây? Ngọc Liễu, Kinh Yến nè, chúng ta kiếm tiền bằng cách nào đây? Ngọc Liễu và Kinh Yến nghĩ mãi không ra, biện pháp kiếm tiền nhanh nhất chính là bán bảo vật. Bọn họ mang theo không ít bảo vật của Thượng Thương, bán đi mấy món trả tiền cũng có thể. Chẳng qua lúc Hư Sinh Hoa bị bệnh, thứ có thể bán đã bán đi cả rồi, giờ chỉ còn lại cái bình ngọc cùng tỳ bà mà thôi. Nhưng bình ngọc và tỳ bà là bảo vật của Kiều Tinh Quân, tuyệt đối không bán được. Ta tinh thông âm luật, có thể kiếm tiền được chứ? Hư Sinh Hoa hỏi. Công tử muốn đi ra ngoài hát rong sao? Kinh Yến vội vàng nói. Làm sao có thể chứ, hơn nữa hát rong cũng không kiếm được tiền. Hư Sinh Hoa trầm ngâm nói. Ta hiểu một chút công việc luyện chế linh binh, có thể. Có lẽ có thể luyện chế mấy thanh linh binh kiếm tiền. Công tử muốn làm thợ rèn sao? Hư Sinh Hoa mỉm cười nói. Ta là bá thể mà, không học thì thôi. Muốn học thì nhất định phải làm cho tốt nhất. Các ngươi yên tâm, ta làm thợ rèn cũng tốt, tuyệt đối không thua gì bá thể của từng nhân hoàng kia đâu. Kinh Yến cùng Ngọc Liễu lộ ra vẻ ưu sầu, bọn họ nhìn nhau và nói thầm. Chỉ sợ Hư công tử không thể trở về Thượng Thương rồi, tâm của hắn không còn cao thượng như lúc trước nữa rồi. Một tháng sau, Từng Mục gặp lại Hư Sinh Hoa trong một tiệm thợ rèn. Đệ tử xuất sắc nhất Thượng Thương đã không còn hình ảnh hoàng mỹ không tì vết, gã đang dùng đại chùy nện vào huyền kim. Từng Mục đi vào trong tiệm thợ rèn, Hư Sinh Hoa mang tập về trước người tránh tia lửa làm hỏng quần áo. Quần áo của gã vốn ngăn nắp, hiện tại đã đổi màu, cũng không khác gì cái khăn lau bàn cả. Gã đang tạo một cây trâm, nghiền ép huyền kim 100.000 lần, mỗi lần đều nghiền mỏng như tờ giấy vàng, sau đó cuộn lại, cuối cùng rèn thành hình. Cây trâm có tạo hình tinh tế tỉ mỉ là thứ mà quý phụ thích nhất. Trên thực tế, một tháng qua Hư Sinh Hoa đã có thanh danh không nhỏ trong giới thợ rèn. Có không ít thần thông giả lục hợp tới rèn linh binh. Trong giới quý tộc có rất nhiều người tới tìm gã rèn trâm và vòng tay. Thần thông giả lục hợp cảnh đã có thể thai ngén linh binh trong thần tàng, cần phải tìm cao thủ rèn đúc mới được. Bản lĩnh của thợ rèn rất trọng yếu, Hư Sinh Hoa rất thông minh, gã rèn rất nhiều linh binh không tệ, công pháp thần thông của gã thiên biến vạn hóa, luôn có thể rèn ra linh binh làm thần thông giả lục hợp cảnh muốn được. Tiền nhân hoàng, ngươi đi vào trong cửa hàng ngồi đi, ta rèn xong cây trâm này sẽ tới ngay. Hư Sinh Hoa nhìn thấy hắn đến, lại nói vọng vào trong cửa hàng. Yến tử, nhân hoàng tới rồi, ngươi thay ta chiêu đãi một chút đi. Từng Mục đi vào trong cửa hàng, cười, nói. Gọi ta là giáo chủ là được rồi, gọi ta là nhân hoàng giống như lúc nào cũng nhắc nhở ta và ngươi là địch nhân của nhau vậy. Kinh Yến mặc quần áo thung nữ đi tới, cũng cởi bỏ trang phục hoa lệ đến từ Thượng Thương, nàng bưng chén trà tới trước mặt Từng Mục. Trà là trà thu, lần đầu tiên Hư Sinh Hoa gặp Từng Mục, gã chiêu đãi Từng Mục chính là trà tốt nhất Thượng Thương, cũng là trà tốt nhất Từng Mục từng uống, gọi là thanh minh trà. Hiện tại pha trà là trà bình thường. Không phải trà ngon, Từng giáo chủ thứ lỗi. Kinh Yến thẹn thùng, cũng châm trà cho hắn, thấp giọng nói. Thanh minh trà đã uống hết vào tháng trước rồi. Từng Mục nhấp một ngụm trà, nói. Ta cũng quen uống trà thu rồi. À nè, các ngươi mua cái cửa hàng này thế nào vậy? Công tử có mua một căn nhà trong kinh thành, về sau bán nhà, mua cửa hàng này. Kim Yến nói. Ngọc Liễu tỷ tỷ không quen chịu khổ, nàng tìm lý do rời đi, trở về Thượng Thương, chỉ còn lại ta ở cùng công tử. Từng Mục mời nàng ngồi, cười, nói. Ngươi là cô nương tốt đó. Hư Sinh Hoa lúc này xốc vải mạnh lên đi vào, trong tay cầm khăn mặt, gã vừa mới rửa tay xong. Sau khi treo khăn mặt lên vải mạnh, gã đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng tự rót trà cho mình và uống cạn, lại rót thêm một chén nữa. Kinh Yến đang muốn đứng dậy, Hư Sinh Hoa khoát tay, nói. Không cần nhiều quy củ như vậy đâu, ngươi là nữ chủ nhân trong tiệm rèn của ta, ngồi xuống đi. Kinh Yến lại ngồi xuống, ánh mắt Từng Mục lóe sáng, cười, nói. Hư huynh à, những ngày qua sống như thế nào vậy? Hư Sinh Hoa thở dài, lắc đầu nói. Không dễ dàng, nhưng rất phong phú đó. Lúc trước ta không biết kiếm tiền khó như vậy. Lúc ta ở Thượng Thương chưa hề nghĩ tới chuyện tiền bạc gì. Mà bây giờ ta lại biết giá trị của một đại phong tệ lại cao như thế nào. Tiền huynh à, ngươi thanh toán 10 bát mì bằng một đại phong tệ, thật là lãng phí đó. Mua 100 bát mì cũng dư xài nữa. Từng Mục mờ mịt nói, ta không biết giá trị cụ thể của đại phong tệ là bao nhiêu, ta cũng không muốn biết nữa. Ta rất ít khi thiếu tiền tiêu, ra ngoài ăn cơm thường dùng đại phong tệ tính tiền thôi. Ngươi không có trải qua thời gian nghèo khó mà. Hư Sinh Hoa lại rót mấy ngụm trà, gã nói, những ngày qua ta tích lũy tiền trả cho ngươi, vì vậy ngươi cứ thư thả một thời gian đi, có lẽ khoảng 2 năm là đủ rồi. Từng Mục cười nói, được rồi, tiền lẻ thôi mà, ta không vội đâu. Linh Nhi nhớ rõ hơn ta nữa, lần nãy ta đến mời ngươi đi dự lễ đó, việc chế tạo xạ thần pháo đã hoàn thành rồi. Hư Sinh Hoa giật mình thở dài, ngươi trước sau dùng hơn 2 tháng thiết kế rèn ra một thần pháo khổng lồ như vậy, ta chỉ có thể ở trong tiệm rèn này rèn linh binh cho thần thông giả. 15 ngày trước ta cảm ứng được ngươi mở lò 2 lần, hẳn là đã thử khung pháo rồi hả? Ừ, đúng vậy đó. Từng Mục uống cạn chén trà nói, ta dùng tất cả lực lượng quốc gia chế tạo xạ nhược thần pháo, kỳ thực ta không lấy tiền, ta không thiếu tiền, nếu ta thu tiền hoàng đế cũng trả không nổi nữa, chúng ta đi xem thôi. Hư Sinh Hoa cũng đứng dậy, gã cởi tạp dề xuống nói với Kinh Yến, ngươi cũng đi theo ta đi. Kinh Yến đồng ý, 3 người rời khỏi tiệm rèn và ra ngoài thành. Chờ ra ngoài thành, từ xa đã nhìn thấy linh binh to lớn hơn 1000 mẫu, pháo đài cực lớn, nhãn cầu chính giữa pháo đài đã luyện thành, nó phiêu phù ở trung tâm tiêu điểm, có 100 thượng thông giả đang đi qua đi lại kiểm tra các nơi, bọn họ rất bận rộn. 3 người bọn họ đến nơi, nội tâm Hư Sinh Hoa và Kinh Yến càng rung động. Bọn họ ngước đầu nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, rất khó tưởng tượng Từng Mục chỉ dùng thời gian 2 tháng là có thể luyện ra linh binh khủng như vậy rồi. Đương nhiên cũng không phải là công lao của một mình Từng Mục, mà là kết tinh trí tuệ của tất cả cao thủ thuật số và thợ rèn đại sư trong Duyên Khang Quốc, trong đó công lao Từng Mục là lớn nhất. Nếu không có Từng Mục thiết kế cải tiến công nghệ rèn, với trình độ rèn của Duyên Khang Quốc hiện tại không thể rèn ra bảo vật nghịch thiên như vậy. Từng Mục thúc đẩy công nghệ rèn của Duyên Khang Quốc phát triển hơn 100 năm. Hoàng đế và văn võ bá quan đều đến đông đủ, còn có quan lại quyền quý trong kinh thành và bình dân bách tính nữa. Mọi người tụ tập ở đây quan sát xạ nhược thần pháo mở lò châm lửa. Thậm chí ngay cả trưởng thôn, mấy người thanh u sơn nhân cũng chạy tới, chờ cự pháo này nổ súng. Kiểm tra đang lâu bình thường, đo lường không nứt. Một quan viên bộ công quát lớn. Kiểm tra thận văn bình thường, đo lường không gãy. Kiểm tra phù văn bình thường. Kiểm tra khung pháo bình thường. Kiểm tra tiêu điểm bình thường. Hàng loạt âm thanh vang lên, Thiện Do Tính nhìn sang Từng Mục. Từng Mục gật đầu, Thiện Do Tính cao giọng nói, châm lửa đang lưu số 1, cường độ đo lường, kích hoạt toàn bộ hỏa lực. Sau một lúc lâu, một dược sư ở đang lưu số 1 quát lớn, đã kích hoạt toàn bộ đang lưu số 1, đo lường bình thường. Châm lửa đang lưu số 2, kiểm tra đo lường, đã kích hoạt toàn bộ hỏa lực đang lưu số 2, đo lường bình thường. Hư Sinh Hoa nhìn các công đoạn kiểm tra, nội tâm của gã chấn động, lẩm bẩm. Tiền giáo chủ, lúc nào kỹ nghệ rèn của ta mới đạt tới trình độ của ngươi chứ? Lò rèn nhỏ của ta quá tệ rồi. Từng Mục mới an ủi. Ngươi yên tâm đi, tất cả mọi người đều đi từng bước một lên vị trí cao hơn mà. Ta cũng từng có thời gian thất vọng vậy thôi. Thật sao? Hư Sinh Hoa nghi hoặc. Từng Mục suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Giả đó, ta vừa rời khỏi thôn không bao lâu cũng đã gian danh thiên hạ rồi. Hư Sinh Hoa im lặng, sau một lúc lâu mới nói. Tiền giáo chủ, an ủi người khác kiểu như ngươi, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết mà thôi. Nhưng lúc ta ở trong thôn mới có 4 năm tuổi thôi, là đã cầm chùy rèn sắt, đi theo gia gia điếc học vẽ rồi. Vẻ mặt Từng Mục thản nhiên. Ngươi bây giờ mới bắt đầu cầm chùy sắt mà, ngươi không biết là trong 10 năm đó ta đổ bao nhiêu mồ hôi đâu. Hư Sinh Hoa gật đầu nói. Bá thể cũng không phải không cần cố gắng, liền có thể thu hoạch được thành tựu. Thủ giáo. Rốt cuộc, 56 cái đan lô đã bật lên hết hỏa lực. Tất cả phù văn trên bệ xạ nhật thần pháo sáng lên, tất cả trận pháp khởi động. Pháo đài to lớn dần dần bay lên không trung, khẩu pháo tỏa ra uy năng đáng sợ, không gian chấn động rất mạnh. Năng lượng trong 56 đan lô đang điên cuồng tụ tập vào tiêu điểm. Thông qua 2 tiêu điểm, liền hóa thành 4 đạo tia sáng thô to chui vào trung tâm, tiến vào trong thần nhãn to lớn. Bánh răng trong thần nhãn quay quanh, tốc độ quay càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, âm thanh biến mất, thần nhãn to chừng 10 trượng biến thành hư ảo. Tất cả trận pháp bên trong thần nhãn khởi động. Tất cả huyền kim, huyền thiết, thần kim, thần liệu cấu thành thần nhãn biến mất. thay vào đó là một đạo thần quang gột rửa thần nhãn. Con mắt khép kín, con mắt thật to quay trên khung pháo, tiếng gió gào thét kinh người, rung động trong ánh mắt càng ngày càng kinh khủng, cho dù cường giả cấp giáo chủ cũng cảm thấy tim đập nhanh. Trần giáo chủ! Thiện Do Tín đứng ở trên pháo đài, gã khom người nói với Tần Mục. Sở dược thần pháo đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Tần Mục vương người đứng dậy, hắn nói với Duyên Phong Đế. Bê hả? Mời! Duyên Phong Đế hít sâu một hơi, xuất lĩnh văn võ bá quan bay lên. Ông ta đi lên pháo đài, trầm giọng nói. Trần đốc tạo, vất vả hơn 2 tháng rồi, ngươi cứ bắn pháo này đi. Tần Mục đồng ý, Thiện Do Tín nâng khay ngọc tới. Tần Mục sử dụng nguyên khí thôi thúc, lúc này khay ngọc tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng chiếu rọi và hóa thành một cái màn ánh sáng, cảnh tượng trong phạm vi 3 thước thay đổi. Tần Mục kích thích màn sáng trên khay ngọc, thần nhãn trên xạ nhược thần pháo quay chậm lại. Tần Mục điều chỉnh thần nhãn nhắm vào bầu trời. Hắn điểm vào khay ngọc một cái, đột nhiên thần nhãn mở ra, một cục sáng xé rách bầu trời. Bầu trời chấn động rất mạnh và bị xé rách. Tất cả mọi người nhìn thấy một cái vết đen trên bầu trời. Cục sáng kia đã biến mất không còn tung tích. Qua một lúc mới có âm thanh vọng từ thiên ngoại trở về, giống như là vạn lôi chấn động, kinh thiên động địa. Trên bầu trời xuất hiện một khe nứt to lớn, trong vết nứt không có cái gì. Không biết mất bao lâu, vết nứt mới bắt đầu khép lại. Trái tim Hư Sinh Hoa ngày càng đập mạnh. Không người nào trong thượng thương có thể ngăn cản một pháo này. Cho dù là sư tôn Ngọc Quân của gã, cho dù là 3 người khác cũng không thể ngăn cản uy lực của xạ nhật thần pháo này. Loại vũ khí này không phải vũ khí nhân gian rồi, là vũ khí đồ thần. Tiền của trẫm không lãng phí mà. Duyên Phong Đế ngửa đầu nhìn lên bầu trời đang khép lại, lẩm bẩm nói. Quốc sư, đáng tiếc người không có ở chỗ này, không nhìn thấy cảnh tượng hiện tại mà. Trong thảo nguyên, Duyên Khang quốc sư dẫn đại quân quay về Duyên Khang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy vết nứt trên bầu trời, trong lòng giật mình. Trần giáo chủ, rốt cuộc ngươi đã luyện thành vũ khí đồ thần rồi. Trên pháo đài, từng mục xua tan nguyên khí, ánh sáng trên khay ngọc biến mất, từng đan lô dập tắt, đủ loại trận pháp ngừng vận chuyển, xạ nhật thần pháo to lớn bắt đầu hạ xuống. Từng mục ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói thầm. Đã gọi là xạ nhật thần pháo, vậy có nên bắn một pháo vào mặt trời không? Mọi người chung quanh rùng mình, Duyên Phong Đế vội vàng đoạt khay ngọc trong tay của hắn lại, quát. Tần đốc tạo, nếu mặt trời bị một pháo của người bắn cho nổ, thì lê dân bách tính phải sống như thế nào đây hả? Ý nghĩ của người quá nguy hiểm rồi, trẫm muốn chém đầu ngươi. Trong văn võ bá quan có một quan viên nói. Bởi gã nào, quân vô hí ngôn. Duyên Phong Đế quay đầu lại nhìn gã, phất phất tay, nói. Trẫm nói giỡn gì vậy mà ngươi nhìn không ra sao? Trẫm cần ngươi làm cái gì nữa chứ? Cáo lão về quê đi. Trần Ái Khanh à, khay ngọc này dùng thế nào vậy? Khởi động xạ nhật thần pháo cần dùng khay ngọc trong tay Tần Mục. Xạ nhật thần pháo quá lớn, muốn điều động khống chế không dễ. Bởi vậy Tần Mục luyện chế ra khay ngọc có thể giao cảm với xạ nhật thần pháo. Thông qua khay ngọc là có thể khống chế thần pháo, chỉ nơi nào đánh nơi nào. Khay ngọc chính là đầu não trung tâm của xạ nhật thần pháo. Tần Mục truyền thụ phương pháp khống chế khay ngọc cho Duyên Phong Đế, học rất đơn giản, dùng cũng đơn giản. Với tư cách rèn đúc đại sư, Tần Mục đã biến một việc cực kỳ phiền phức thành đơn giản. Chỉ điểm này thôi đã vượt qua vô số thợ rèn khác rồi. Duyên Phong Đế thu hồi khay ngọc, sau một lúc lại mang ra chơi, sau đó ông ta lại thu vào, lại chờ một lúc lại cầm ra mà thưởng thức. Tần Mục hảo tâm, nói. Bệ hạ có thể bắn thử một pháo đó. Duyên Phong Đế lườm hắn một cái, tức giận nói. Đại pháo vừa đổ, quốc khố ta liền trống trơn rồi, chẳng không có giống ngươi đâu, dùng tiền dung tay qua tráng như vậy đâu. Tần Mục nói. Không phải thái tử vừa trở về từ Tước Nguyên sao? Có lẽ mang về không ít tiền tài đó. Như vậy cũng không thể tùy tiện nã pháo được. Tiền trong quốc khố không thể tùy tiện động vào. Quốc gia bách phế đại hưng, chỗ nào không thiếu tiền chứ? Duyên Phong Đế thu lại khay ngọc. Sau một lúc lâu, Tần Mục nhìn thấy vị hoàng đế này lại vụng trộm mang ra. Hắn lắc đầu, Duyên Phong Đế không tự mình bắn ra một pháo, khẳng định sẽ mất ăn mất ngủ. Chỉ sợ trong mộng cũng mơ có thể bắn một pháo cho đã ghiền. Nhưng lý trí nói cho ông ta biết là không thể tùy tiện vận dụng xạ nhật thần pháo. Sau đó hoàng đế lại tiếp tục xoắn quýt. Đột nhiên mấy vị quan viên giám thiên tư cầm một chồng hồ sơ thực dày chạy tới, dẫn đầu là Hỏa Tĩnh Lệnh, gã thi lễ với Tần Mục và nói. Trần đốc tạo, vừa rồi ngươi bắn một pháo lên bầu trời, giám thiên bàn của chúng ta kiểm tra bầu trời, xuất hiện một việc kỳ lạ, Đốc Tạo đang có rất nhiều cao thủ thuật số, bởi vậy muốn mời Đốc Tạo hỗ trợ tính toán một chút á. Tần Mục kinh ngạc nói. Cái gì mà kỳ lạ vậy? Thời điểm bầu trời dở ra, thiên tượng có biến. Giám thiên tư Hỏa Tĩnh Lệnh nói. Bầu trời nứt ra, thiên tượng trên trời phát sinh xê dịch, lúc khép lại mới khôi phục lại như cũ. Chúng ta đã ghi chép góc độ xê dịch, nhưng mà trình độ thuật số không cao, rất khó tính được lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tần đại nhân xem thử, đây là đại tinh đồ. Hắn cầm tinh đồ lên và lật từng tờ ra xem. Từng một quan sát, giám thiên tư ghi chép tinh tượng ở trên bầu trời. Tinh tượng đồ mỗi năm đều có quy luật, biến hóa rất nhỏ bé. Đây là tinh tượng đồ sau một pháo của Tần đại nhân á. Hỏa Tĩnh Lệnh xốc trang cuối cùng lên, chỉ vào tinh tượng đồ và nói. Sau một pháo đó hả, bầu trời tối lại trong nháy mắt. Hùng Thiên Nghi ở trong giám thiên bàn ghi chép lại hình tượng của ngôi sao. Thái Dương Tinh xê dịch một tấc bảy phần. Ở sau khi vết nứt khép lại, Thái Dương Tinh lại trở về. Vào lúc tối tăm, các ngôi sao khác cũng đều có xê dịch hoặc nhiều hoặc ít. Tại vị trí vết nứt không có ngôi sao này, đây tuyệt đối là việc không bình thường. Trong cái khe này vốn có tới 107 ngôi sao. Tần Mục vẫn không hiểu, nói. Có khi nào uy lực của thần pháo quá lớn, không gian xé rách, dẫn tới ánh mắt sinh ra sự vặn vẹo không vậy? Cũng có khả năng này. Hỏa Tĩnh Lệnh nói. Nhưng mà giám thiên tư chúng ta giám sát thiên tượng, dùng chính là Hồn Thiên Nghi. Linh binh này chính là linh bảo hạng nặng. Ánh mắt thường thông giải chúng ta dặn dẹo, nhưng mà Hồn Thiên Nghi sẽ không đâu. Hồn Thiên Nghi chỉ di động theo quỹ tích của ngôi sao. Hồn Thiên Nghi di động nói rõ ngôi sao trên bầu trời chuyển động thiệt. Mấu chốt nhất là vì cái gì trong vết đất không có ngôi sao. Nội tâm Từng Mục hơi chấn động, thử dò xét. Ý của các ngươi là... Mấy vị giám thiên tư nhìn nhau, một người ho khan và nói. Trước khi không tính ra kết quả, giám thiên tự chúng ta cũng không dám suy đoán bất cứ việc gì, đồng thời cũng không nói suy đoán với bất cứ người nào khác. Tần đại nhân thứ lỗi. Cứ thích thần thần bí bí chứ. Từng một câu mày nói. Cao thủ bên ta đa số là cao thủ thuật số, tới từ Đạo Môn và Tiểu Ngọc Kinh. Bọn họ đang định rời đi rồi. Sau khi trở về Đạo Môn và Tiểu Ngọc Kinh, ta cũng không dám nói là có thể lại mời bọn họ ra được đâu. Hư Sinh Hoa tiến lên, kích động, nói. Ta cũng có chút trình độ thuật toán đó. Tần Mục cười nói. Hư huynh có thể đến giúp đỡ là quá tốt rồi. Ta đi mời Lâm Hiên đạo chủ cùng Dương Mộc Nhiên. Kinh Yến vội vàng nói. Công tử nhà ta hỗ trợ như vậy, chuyện thiếu 1000. Tần Mục cũng không quay đầu lại mà nói. Các ngươi không giúp đỡ cũng được, chỗ ta còn có rất nhiều cao thủ thuật số mà. Vẻ mặt Kinh Yến tối tăm. Con quỷ hẹp hòi. Hư Sinh Hoa nói. Yến tử đừng nóng giận nè. Kỳ thực ta cũng muốn biết sau khi Tần giáo chủ bắn một pháo kia, trên bầu trời đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn cũng nói không sai. Có chúng ta hỗ trợ hay không, đối với hắn mà nói đều không có gì, chỉ là vấn đề dài hay ngắn mà thôi. Tần Mục tìm các cao thủ trẻ tuổi Lâm Hiên đạo chủ, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại tới đây. Sau khi mọi người tụ tập, Vương Mộc Nhiên mới nói. Tần giáo chủ muốn tính cái gì vậy? Tần Mục nhìn vào giám thiên tư Hỏa Tĩnh Lệnh, ánh mắt Hỏa Tĩnh Lệnh lóe sáng, nói. Tính toán thiên tượng. Lâm Hiên đạo chủ cười, nói. Thiên tượng, Tần giáo chủ tu luyện đạo kiếm của đạo môn ta. Đạo kiếm thiên thứ tư chính là thiên tượng. Có nó, ngươi cần chúng ta làm gì chứ? Tần Mục lắc đầu, nói. Đạo kiếm thiên thứ tư chỉ là tính toán thiên tượng bình thường thôi, mà giám thiên tư muốn chúng ta tính toán không phải thứ bình thường. Lâm Hiên đạo chủ và các đạo sĩ đạo môn buồn bực không thôi. Thiên tượng còn phân chia bình thường và không bình thường hay sao? Hỏa Tĩnh Lệnh cũng nói những quan sát thiên tượng của giám thiên tư một lần, nói. Quận tinh di động, ngôi sao trong vết đất biến mất, loại thiên tượng này tuyệt đối không bình thường, giống như là... Mộ Thanh Đại thốt lên. Giống như quận tinh được treo một cái tấm màn vậy? Hỏa Tĩnh Lệnh vỗ tay, nói. Đúng vậy, giống như là tấm màn vậy đó. Từng đại nhân dùng pháo quang xé rách tấm màn, sau đó quận tinh cũng di động. Mọi người nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Thiên tượng bị treo trên trời. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn trời, lấy lại bình tĩnh, nói. Tiền giáo chủ nè, các người muốn chúng ta tính cái gì vậy? Căn cứ vào một pháo vừa rồi tạo thành dị tượng, tính toán trời cao và dày bao nhiêu? Thường Mục nhìn các tinh quang trong giám thiên tư, nói. Có phải các vị muốn làm như vậy không? Các tinh quang của giám thiên tư nhìn nhau, mọi người đều giật mình. Tần đại nhân thông minh thiệt á. Hỏa Tĩnh Lệnh nói. Lúc trước chúng ta cho rằng trời vô cùng cao, cũng rất dày. Một pháo của Tần đại nhân lại làm giám thiên tư chúng ta cảm thấy độ cao và độ dày của trời có hạn. Ngôi sao trên trời cũng không xa xôi như chúng ta tưởng tượng, dường như mặt trời cũng... Gã không dám nói tiếp, Tần Mục nhìn về phía mọi người, nói: Các vị cảm thấy thế nào? Bọn họ đều là người trẻ tuổi, mặc dù lai lịch khác biệt, truyền thừa khác biệt, trận doanh và lý niệm từng người cũng khác biệt, nhưng mà đều rất ngạc nhiên, mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Lâm Hiền đạo chủ thu hồi ánh mắt, nói: Tiền giáo chủ lại bắn thêm một pháo nữa, khi đó chúng ta mới có thể biết trời cao và dày bao nhiêu, bằng không chúng ta dựa vào cái gì mà tính toán được chứ? Mọi người gật đầu tán thành. Vương Mộc Nhiên nói: Cần phải biết số liệu cụ thể khi ngôi sao xê dịch, như vậy mới có thể tính ra được. Hỏa Tĩnh Lệnh nói: Vị trí mỗi ngôi sao bao quát mặt trời, giám thiên thư chúng ta đều có ghi chép lại. Vậy thì dễ làm rồi. Mọi người lập tức động thủ, bắt đầu đo đạc tính toán. Qua thật lâu, bọn họ tập hợp con số mà tính ra. Sắc mặt mọi người ngưng trọng và mờ mịt. Ta không tin. Một đạo sĩ đạo môn đứng dậy, gã ném cái bát quái độ xuống đất. Bát quái độ vỡ nát, gã nổi giận đùng đùng, nói: Ta không tin được. Dứt lời, liền cướp đường mà rời đi. Các cao thủ thuật số khác im lặng, lông du lẩm bẩm, nói: Việc này không có khả năng, nhất định là chúng ta tính sai rồi, không có khả năng này. Tâm tính của các cao thủ đạo môn sụp đổ, cười hăng hắc rồi nói: Tuyệt đối là tính sai rồi, trời không có khả năng mỏng như vậy được. Đúng vậy, nhất định là sai rồi. Hỏa Tĩnh Lệnh trả lời quả quyết, không ít người cũng hùa theo. Hư Sinh Hoa lắc đầu, nói: Không có khả năng tất cả mọi người đều tính sai chứ. Tất cả mọi người cho rằng con số đều giống nhau, kết quả như vậy là chính xác. Trời chỉ cao và dày như vậy mà thôi. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Long Du hùng bay phách lạc, thức tha thức thểu rời đi, gã sắp điên rồi. Đầu óc Mộ Thanh Đại mê muội, vội vàng ngồi xuống đất. Tần Mục xem con số bọn họ tính ra, hắn lâm vào suy nghĩ. Trời cao 10 vạn dặm, độ dày chỉ đạt có 300 trượng. Nói cách khác, trong độ dày 300 trượng này có mặt trời, có mặt trăng, có ngân hà, có vô số ngôi sao. Có thể sao chứ? Tâm tình của hắn sụp đổ và không ngừng cười hăng hắc. Hắn cười nhưng mà nước mắt chảy ra. Hắn ngồi xuống vỗ vào đầu gối của mình. Tiền giáo chủ, ngươi cười cái gì chứ? Lâm Hiên đạo chủ nhìn chằm chằm vào hắn, quát lớn: Khí dân! Ngươi là khí dân, ngươi cũng là khí dân, còn ngươi, các ngươi đều là khí dân thôi. Tần Mục cười ha hả, hắn chỉ vào mũi của mình, hắn vừa cười vừa khóc. Là chú thích, khí dân có nghĩa là người bị thần ruồng bỏ, người bị thần vứt bỏ đó. Tiếp tục. Mọi người lạnh lùng nhìn hắn, Tần Mục chỉ vào mặt của bọn họ, cuối cùng chỉ vào Hư Sinh Hoa, tiếng cười bình ổn lại, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Ngươi cũng là khí dân. Hư Sinh Hoa câu mày: Trời chỉ có cao như vậy, dày như vậy, đừng nói đặt nhật nguyệt tinh thần vào đó, cho dù bỏ ngọn núi lớn vào cũng không vừa. Nhưng mà trên trời lại có nhật nguyệt tinh hà, nói như vậy chỉ có một khả năng. Ánh sao trên trời, mặt trời chói chang, mặt trăng sáng tỏ, ngàn vạn ngôi sao tạo thành tinh hà đều là giả. Trời này giống như bị phong ấn thế giới này, tất cả nhật nguyệt tinh thần trên cao đều là giả, là do người ta dán vào. Đại hư, bốn phía có thần đoạn sơn mạch, không thấy ánh mặt trời. Đến ban đêm, hắc ám xâm nhập, ngẩng đầu vĩnh viễn không nhìn thấy ngôi sao, không nhìn thấy mặt trời. Con dân trong đại hư bị gọi là khí dân, nhưng sinh linh trong thế giới này đều giống như khí dân trong đại hư, cũng là khí dân. Lâm Hiền đạo chủ phất tay áo, lạnh lùng nói: Ta không phải là khí dân, đệ tử đạo môn, chúng ta về núi. Lúc gã bước đi, lại rơi lệ đầy mặt. Đạo pháp tự nhiên, khủng khiếp, tự nhiên là giả. Vị đạo chủ trẻ tuổi này rống lên trời: Cố gắng cả đời nhưng tự nhiên trên cao lại là giả sao? Hết tập 74 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.